Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 534, chương 530 Sa cá sấu cùng im. Sa cá sấu nhân sinh đầu 20 năm có thể nói khí phách hăng hái. Ám sát oai biết, chiến bình bullet, lúc sau 20 năm lại phi thường điệu thấp, thậm chí có vẻ thực bình thường. Không thể không khiến cho hoài nghi, là thật bình thường vẫn là giả bình thường. Hắn này 20 năm rốt cuộc đang làm cái gì? Yorose bào chế một cái biến mất 100 năm. Bọn họ suy bụng ta ra bụng người. Cho rằng sa cá sấu trên người cũng có một cái ngoại giới sở không biết biến mất 20 năm, rất nhiều. Chứng cứ đều minh xác không có lầm mà chỉ hướng sa cá sấu, màu đỏ lịch sử chính văn. Láp teo, láp phi hải tặc vương, hải quân tập thể làm phản, sa mạc người thủ hộ, Alabasta Nefentari gia tộc, từng cọc, từng cái, sở hữu sự đều có thể cùng sa cá sấu nhắc lên quan hệ. Hắn giống như là sở hữu sự kiện trung tâm điểm, hắn khẳng định còn không có chạy xa. Cho ta truy. Yorose không rảnh lo thiên long nhân bên kia. Từng đạo mệnh lệnh tuyên bố đi ra ngoài. Khác không nói trước đem sa cá sấu cho ta chảo trở về. Sa cá sấu xác thật không chạy xa. Hỗn chiến bắt đầu thời điểm. Có một cái sa mạc người thủ hộ liền ở nhà giam phụ cận. Ở đối phương sa hóa vách tường thời điểm. Hắn liền tránh thoát xiềng xích. Chạy ra tới, hắn biết chính mình là trọng phạm. Lưu lại khẳng định là chết. Chạy trốn nói sẽ làm trên người hiểm nghi biến đại. Nhưng giờ này khắc này, cũng không rảnh lo như vậy nhiều. Thành thị nội nơi nơi đều là sa mạc người thủ hộ. Đầy trời cát vàng, này với hắn mà nói là một cái tuyệt hảo cơ hội, hắn rất bình tĩnh. Cũng không có ở trước tiên liền hóa thân bão cát phi hành. Mà là dán mặt đất, một chút hướng thành thị bên cạnh chạy, Mary Joy hạt cát thật sự là quá nhiều. Tại đây loại trong hoàn cảnh, hắn như cá gặp nước, thần không biết quỷ không hay, liền lao ra thành thị, chạy trốn trên đường. Hắn còn cầm đi hai kiện quần áo cùng một túi châu báu. Bán đi mấy thứ này, hắn ít nhất có tiền dưỡng thương, nghĩ đến trời không tuyệt đường người. Hắn không tự kìm hãm được liền nở nụ cười, ha ha ha ha ai. Chính cười đâu, thình lình dưới chân vừa trượt, hắn thực mau đứng lại. Nhưng dưới chân giống như đột nhiên xuất hiện một cái động lớn. Hắn đi theo vô số lưu sa cùng nhau chảy xuống đi xuống, trời đất quay cuồng. Hắn bị lực lượng nào đó lôi kéo. Ở một cái kỳ lạ không gian nội đi qua. Bốn phía căn bản là không có thật thể. Trống không? Hắn tưởng ổn định thân hình đều làm không được, thời gian giống như qua thật lâu. Nhưng lại giống như chỉ là một cái chớp mắt, chờ hắn hai chân một lần nữa tiếp xúc mặt đất thời điểm. Phát hiện chính mình đi tới một cái hoa thơm chim hót địa phương, bốn phía kiến trúc có vẻ có điểm. Cũ kỹ, thực vật tươi tốt, cây cối căn cần quấn quanh vách tường. Kiều diễm đóa hoa ở cục đá khe hở chung khỏe mạnh trưởng thành. Số chỉ con bướm ở trên trần nhà bay múa. Hết thảy đều có vẻ như vậy hài hòa, nơi này là địa phương nào? Một khắc trước còn ở cát vàng đầy trời Mary Joy. Chớp mắt công phu liền tới rồi như vậy một cái kỳ quái địa phương. Sa cá sấu lòng tràn đầy đề phòng. Không được đánh giá bốn phía, hắn thực mau liền ở trong góc tìm được rồi mấy chương bị cắt nát ảnh. Chụp ở đơn giản khâu sau. Phát hiện là bốn người. Phân biệt là Vivi, Blackbeard, Luffy cùng Shirahoshi, trừ bỏ Lola loại này diện mạo tương đối độc đáo. Còn lại nữ nhân ở sa cá sấu trong mắt đều là một cái bộ dáng. Hắn ánh mắt đầu tiên xem qua đi. Liền nhận ra đây là chính mình đắc lực thủ hạ. Mr. không tiểu thư, Blackbeard là Whitebeard hải tặc đoàn một viên. Sa cá sấu là biết đến. Luffy gần nhất một đoạn thời gian thanh danh thước khởi. Hắn cũng nhận thức. Duy độc không quen biết chính là Shirahoshi. Sa cá sấu nhìn hai mắt. Không thấy được Whitebeard. Red Hair, Kaido đám người ảnh chụp. Hắn thực tùy ý mà đem toái ảnh chụp ném tới một bên. Hắn liền coi thường Blackbeard cùng Luffy. Hiện tại Vivi ảnh chụp cùng bọn họ song song. Hắn cảm thấy đương nhiên. Này mấy cái gia hỏa khẳng định không phải cái gì nhân vật trọng yếu. không đáng giá nhắc tới, dọc theo thông đạo hướng trong đi. Đẩy ra một phiến không sai biệt lắm có 10 mét cao đại môn. Hắn ở tối tăm điện phủ nội, thấy được một phen cao cao tại thượng vương tọa. Vương tọa bên còn tán loạn mà cắm 19 đem vũ khí, xa cá sấu lịch sử tri thức không bằng Robin. Phong phú, nhưng như vậy nổi danh địa phương. Hắn vẫn là biết đến, hư không vương tọa. Một cái thế giới chính phủ đã sớm đóng cửa phòng. Nghe nói ngồi trên vương tọa người, liền sẽ trở thành toàn bộ thế giới chủ nhân, chính mình còn ở Mary Joy. Lo lắng trong đó có bẫy dập, hắn không dám đi vào. Chỉ là ở bên ngoài nhìn nhìn, lúc sau liền dọc theo đường nhỏ, hướng về điện phủ phía sau đi đến, hắn muốn tìm được đường ra. Mau rời khỏi nơi này, trải qua một cái hành lang dài. Xuống thang lầu, đi qua đường đi, lên cầu thang, một lần nữa trở lại mặt đất thời điểm. Hắn phát hiện chính mình lại đi tới cái kia hoa thơm chim hót đình viện. Mà cách đó không xa trong một góc còn bầy kia mấy chương toái ảnh chụp xa cá sấu có điểm ngốc. Chính mình đây là vòng một vòng. Lại về rồi. Không tin tà hắn lại đi rồi hai lần. Hai lần đều trở lại nguyên điểm. Cái này địa phương quỷ quái rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hắn cũng coi như là có quyết đoán lực. Nếu ở bên ngoài không tìm được manh mối, hắn chỉ có thể vào điện phủ. Đi hư không vương tọa bên kia nhìn xem, đẩy ra đại môn. Ở tối tăm điện phủ nội đi bước một đi lên bậc thang. Hắn thỉnh thoảng quay đầu lại, phát hiện nơi này cũng thật đủ cao. Càng lên cao đi, vô hình áp lực càng nặng. Ở ly vương tọa còn có hơn 10 cái bậc thang thời điểm. Hắn không dám đi rồi, không thể nói vì cái gì. Chính là trực giác có nguy hiểm, một cái thực mơ hồ không chừng thanh âm xuất hiện ở hắn phía sau. Vì cái gì không đi rồi? Tìm chết, xa cá sấu xoay người chính là nhất chiêu, sa mạc bảo đao. Hình bán nguyệt xa nhận bổ về phía sau hắc y nhân vòng eo. Nhưng quỷ dị chính là, đối phương đứng ở tại chỗ bất động, xa nhận chiêu thức dùng lão. Ngược lại dừng ở không chỗ, rõ ràng khoảng thời gian chỉ có 1 mét. Xa cá sấu cánh tay hơn nữa xa nhận chiều dài. Như thế nào tính cũng vượt qua 1 mét. Nhưng cố tình này một đao chính là thất bại, hắn một cắt ngang. Một dựng phách, lại nhanh chóng chém 2 đao, tầm mắt nội khoảng cách không thay đổi. Chiêu số không thay đổi. Cánh tay hắn cũng không thay đổi. Nhưng chính là chém không trúng đối phương, hắc y nhân liền ở trước mắt. Nhưng mỗi lần luôn là thiếu chút nữa. Về điểm này khoảng cách phảng phất lạch trời. Xa biên qua đi, hắn căn bản đánh không trúng đối phương, xa cá sấu liên tiếp lui 2 bước. Tràn đầy đề phòng mà nhìn cái này hắc y nhân, này rõ ràng là cái nữ nhân. Trên người bao phủ một tầng nhàn nhạt màu đen xương khói. Tướng mạo, làn da đều nhìn không tới. Chỉ có thể nhìn đến một đôi câu nhân tâm phách đôi mắt, ngươi là ai? Hắc y nhân cười cười. Ta kêu im, không nghe nói qua. Xa cá sấu cẩn thận hỏi. Ngươi là thiên long nhân. Ngươi biết như thế nào từ nơi này đi ra ngoài sao? Im gật đầu. Đương nhiên, ngươi nghĩ ra đi sao? Này không phải vô nghĩa sao? Xa cá sấu có điểm không kiên nhẫn. Hắn thanh âm có vẻ thực thô nặng. Mang ta đi ra ngoài. Ta liền vòng ngươi một mạng, không có ta cho phép. Người nhưng ra không được. Im 5 ngón tay mở ra. Một đoàn tối nghĩa năng lượng khí xoáy tụ từ 4 cái phương hướng trói chặt xa cá sấu tay chân. Cũng đem hắn trống rỗng điếu lên, đáng chết. Đây là cái gì vu thuật? Xa cá sấu ra sức dãy giụa. Nhưng vô hình vô chất khí xoáy tụ kiên cố dị thường. Hắn dùng đủ sức lực. Cũng vô pháp lay động nửa phần. Hết chương.